Gâu con va vào tim Từ Thoại, Giang Sơn bất hiếu. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảnh khắc, mọi thứ đều im lặng như tờ. Chỉ còn lại tiếng chuông cửa đột ngột vang lên. Mỗi tiếng chuông như đập vào tim Lộc Nghiên. Hay là anh? Lộc Nghiên liếc nhìn về phía phòng ngủ. Nhanh chóng nói nhỏ, anh vào phòng ngủ trốn tạm đi. Cố Trực Nam im lặng một lúc. Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt hoảng loạn của cô. Như thể hơi nhướng mày. Hỏi một cách bình thản. Phòng ngủ có lẽ cũng không ổn. Lộc Nghiên chợt nghĩ ra. Mẹ em lát nữa chắc chắn sẽ vào phòng. Anh có thể ra ban công. Ở đó có một phòng chứa đồ. Bảo Cố Trực Nam trốn trong phòng chứa đồ. Chẳng phải là quá ủy khuất cho anh sao? Lộc Nghiên đã gửi ảnh của Cố Trực Nam cho mẹ cô rồi. Vốn dĩ việc mẹ cô gặp anh cũng không phải là chuyện gì to tát. Nhưng tuyệt đối không phải là trong tình huống như thế này. Căn hộ của cô đang bừa bộn. Mẹ cô mà bước vào lại bắt gặp Cố Trực Nam ở nhà cô. Còn phát hiện ra tối qua cô không ngủ ở nhà mình. Mẹ sẽ tức đến mức ném cô xuống hồ hành mất. Lộc Nghiên không kịp nghĩ thêm. Vì mẹ cô lại gọi điện đến. Việc để anh trốn trong phòng chứa đồ thực sự có phần không nỡ. Cô vội nhìn thoáng qua nhà tắm. Hoặc là, phòng chứa đồ ở đâu? Cố Trực Nam ngẩng lên. Hả? Lộc Nghiên ngạc nhiên, mím môi một chút. Em dẫn anh đi. Bên cạnh ban công có một căn phòng nhỏ. Chất đầy chổi lau nhà, máy hút bụi và đủ thứ đồ linh tinh khác. Có lẽ vì quá lộn xộn nên ngay cả tên trộm cũng lười động vào. Lộc Nghiên nhìn sơ qua dáng người của Cố Trực Nam, vừa đủ để anh chen vào phần không gian còn lại. Đối phương không hề tỏ vẻ khó chịu, chỉ khẽ cúi mắt và nói nhẹ, đi mở cửa đi. Điều này khiến Lộc Nghiên bất giác cảm thấy có lỗi. Bên trong phòng chứa đồ tối tăm và chật hẹp, hôm nay Cố Trực Nam mặc áo hoodie trắng, bàn tay dài và sạch sẽ tựa vào khung cửa. Dáng người cao ráo của anh rõ ràng chẳng hề phù hợp với không gian chật chội này. Lộc Nghiên đột nhiên giơ tay giữ cánh cửa lại, tiếng điện thoại ngừng rung. Vài giây sau, tiếng chuông cửa lại vang lên lần nữa. Anh có muốn gặp mẹ em không? Ánh mắt của Cố Trực Nam khựng lại một chút, vẻ mặt thoáng chút ngạc nhiên. Ừ, thấy anh như vậy, Lộc Nghiên càng thêm áy náy. Cô quyết tâm nói, mẹ em trông có vẻ không dễ gần, nhưng thực ra rất dễ nói chuyện. 2 phút sau, mẹ Lộc kéo theo một chiếc vali màu hồng, tay xách nách mang nhiều túi lớn nhỏ và bước vào cửa. Con đang làm gì trong phòng mà không trả lời điện thoại của mẹ? Giọng nói của bà đột ngột ngưng lại. Lộc Nghiên đón lấy vali, cố gắng giữ vẻ ngoan ngoãn. Mẹ, Lộc Nghiên, mẹ Lộc cắt ngang lời cô. Kinh ngạc nhìn phòng khách bừa bộn như chiến trường. Một lúc sau, khó tin hỏi, cái này là sao? Lộc Nghiên thành thật đáp. Tối qua nhà mình bị trộm đột nhập, con chưa dọn dẹp xong. Trộm, lại bị trộm, mẹ Lộc ngay lập tức bớt giận. Sắc mặt thay đổi, lo lắng nhìn Lộc Nghiên từ đầu đến chân. Con có sao không? Bị trộm đột nhập mà không báo cho ba mẹ biết. Đã báo cảnh sát chưa? Con đã báo rồi, cũng đã gửi hết các đoạn ghi hình từ camera giám sát. Lộc Nghiên mỉm cười ngọt ngào. Con không sao đâu, mẹ đừng lo lắng. Hiếm khi thấy con gái mình có vẻ làm nũng như thế này. Mẹ Lộc nghi ngờ. Thật sự không sao hay là con đang giấu? Lời nói của bà lại ngừng lại. Mẹ Lộc nhìn thấy Cố Trực Nam vừa bước vào từ phía ban công. Hoàn toàn không nói nên lời. Lộc Nghiên âm thầm nghĩ. Bây giờ thì có chuyện rồi. Đây là... Cháu chào cô à. Cố Trực Nam trông không giống như đang ở trong một căn phòng lộn xộn, mà như đang tham dự một bữa tiệc gia đình trang trọng. Anh giữ vẻ mặt bình thản, cúi đầu chào lễ phép. Cháu là Cố Trực Nam. Trên bàn trà trước ghế sofa đã được dọn sạch, có 3 cốc trà nóng bốc khói nghi ngút. Mẹ Lộc uống một ngụm trà, cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Chuyện này là sao? Anh ấy là bạn của con. Lộc Nghiên giải thích, con định tháng sau sẽ chuyển nhà. Hôm nay anh ấy đến giúp con dọn hành lý. Những lời cô nói đều là sự thật. Chỉ có điều cô không nhắc đến việc căn nhà mà cô sắp chuyển tới lại chính là nơi Cố Trực Nam đang sống. Mẹ hỏi cậu ấy, không hỏi con. Mẹ Lộc liếc mắt nhìn Lộc Nghiên, ra hiệu rằng sau này sẽ tính sổ. Rồi bảo cô, con không phải đang dọn đồ sao? Mau vào trong tiếp tục dọn đi. Lộc Nghiên vô thức nhìn sang Cố Trực Nam, vừa hay bắt gặp ánh mắt bình tĩnh của anh. Khi anh thấy cô cố tỏ ra bình thản, khóe miệng anh khẽ cười thoáng qua. Có lẽ do anh phản ứng quá bình tĩnh và tự nhiên. Lộc Nghiên cũng bớt căng thẳng hơn một chút. Cô à, sau khi Lộc Nghiên vào phòng ngủ, Cố Trực Nam lấy ra một tấm giấy tờ. Đây là chứng minh nhân dân của cháu. Cậu thanh niên trước mặt trông rất khôi ngô. Khi thấy anh đưa chứng minh nhân dân, mẹ Lộc bớt nghi ngờ. Xem kỹ lại thì thấy cậu chỉ hơn Lộc Nghiên 3 tuổi. Lại là người bản địa ở Hoài Thành. Mẹ Lộc thở phào nhẹ nhõm một chút. Hắng giọng hỏi, cháu là bạn trai mới của Nghiên Nghiên. Cố Trực Nam gật đầu. Xin lỗi, hôm nay vội vàng quá. Cháu không mang theo quà gặp mặt. Lần sau cháu sẽ bổ sung sau. Câu nói này khiến bà cảm thấy như anh mới là người bị làm khó xử khi đến bất ngờ. Cố Trực Nam tỏ ra rất có giáo dục, khiến ấn tượng của mẹ Lộc về anh tốt lên. Bà dịu dàng hỏi, cháu và Nghiên Nghiên, hai đứa quen nhau từ khi nào? 2 tháng trước, Cố Trực Nam trả lời ngắn gọn, chính xác nêu ra ngày tháng và địa điểm. Còn nhớ rõ đến vậy? Thật không tệ. Nói chuyện một lúc, mẹ Lộc lại hỏi, bây giờ cháu làm công việc gì? Cố Trực Nam hơi ngừng lại, rồi trả lời, cháu tự khởi nghiệp. Khởi nghiệp, khởi nghiệp tốt chứ, thanh niên chịu khó làm việc là điều tốt. Mẹ Lộc càng hài lòng hơn, nhưng vẫn hỏi một câu quan trọng, điều kiện của cháu tốt như vậy, trước khi gặp con gái cô, chắc cũng có nhiều cô gái theo đuổi cháu phải không? Trước đây cháu bận rộn công việc, chưa từng nghĩ đến chuyện này. Cố Trực Nam nói, bây giờ công việc đã ổn định. Cô ấy là người duy nhất, công việc ổn định rồi, càng tốt hơn. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Cố Trực Nam hầu như trả lời hết mọi câu hỏi của mẹ Lộc. Bà thầm quan sát người đàn ông này, thấy anh cư xử tự tin, lịch sự, quả thực là một cậu trai tốt. Càng nói chuyện, mẹ Lộc càng hài lòng hơn, cuối cùng dịu dàng nói, hôm nay cô đến mà không báo trước. Con bé Nghiên Nghiên cũng thật là, trước đó không nói với cô một tiếng, nếu biết sớm, cô với ba của Nghiên Nghiên đã cùng đến, còn có thể gặp nhau ăn một bữa cơm. Bây giờ thật không phải lúc, nhìn căn nhà này loạn quá, cũng chưa dọn dẹp. Cố Trực Nam lấy giấy bút từ trên kệ sách nhỏ, viết một dòng địa chỉ và nói, cháu có một căn nhà ở đường Xuân Hòa, cô có thể đưa Nghiên Nghiên đến đó ở trước. Chỗ này để cháu lo. Trong phòng ngủ, Lộc Nghiên đã thu dọn xong đồ đạc của mình. Cô lén lút đứng dựa vào cửa nghe lén một lúc. Không ngờ rằng cửa phòng ngủ cách âm quá tốt. Chỉ nghe thấp thoáng thấy tiếng nói chuyện, nhưng nội dung thì không nghe được chữ nào. Chelsea, mẹ cô chắc không thể nào cầm cây chổi đuổi Cố Trực Nam đi chứ. Lộc Nghiên hối hận vô cùng. Biết thế lúc nãy cô đã nổi loạn và ở lì trong phòng khách. Dù sao vẫn hơn là ở trong phòng chịu cảnh bị tra tấn từng chút một. 15 phút sau, Lộc Nghiên không chịu nổi nữa. Hít một hơi thật sâu và bất ngờ mở cửa ra. Nghiên Nghiên, dọn xong rồi à? Mẹ Lộc nghe tiếng quay đầu lại. Trên mặt vẫn còn nở một nụ cười vô cùng dịu dàng. Giọng điệu đặc biệt ấm áp. Dọn xong đồ thì mau đi. Sau khi dọn xong, trưa nay chúng ta sẽ tìm một nhà hàng cùng ăn cơm với cậu Cố. Lộc Nghiên ngơ ngác nhìn về phía Cố Trực Nam trong phòng khách. Người đàn ông vẫn ngồi ở vị trí cũ, vẫn là dáng vẻ như khi cô vào phòng ngủ, nhận thấy ánh mắt của cô. Cố Trực Nam ngước mắt nhìn cô, đôi mắt đào hoa sáng ngời lấp lánh, sạch sẽ, không hề tổn thương gì. Lộc Nghiên, Cách Trương.